Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 Mạ Vàng Anh Thi 09. Trần Dương vào lúc ban đêm không có thể rời đi phòng. Cùng độ sắp qua một đêm monster ngày hôm sau cùng Trương Cầu Đạo gặp mặt. Trương Cầu Đạo nhìn chằm chằm hắn há mồm muốn nói, rồi lại không biết nên nói cái gì cho phải. Do dự sau một lúc lâu mới nói, ngươi làm như vậy, không làm thất vọng độ sắp sao? Trần Dương trầm mặc sau một lúc lâu, nói. Hắn biết, nhẫn được, độ bắc cũng là ta đối tượng. Bọn họ cũng đều biết đối phương tồn tại, Trương Cầu Đạo nội tâm ngoài ý muốn thực bình tĩnh. Độ sóc, độ bắc là huynh đệ sao? Xem như đi, Trương Cầu Đạo gật gật đầu. Không nói cái gì nữa. Chỉ là lúc sau lại xem Trần Dương thời điểm. Trong mắt đều mang lên một tia kính sợ. Đương quay đầu xem độ sóc thời điểm còn lại là mang lên kính nể cùng đồng tình. Tóm lại cảm tình thực phức tạp. Khấu Tuyên Linh đám người hôm nay sáng sớm ra cửa bố trí đêm nay Long Đao Cương siêu độ công việc. Đồng thời làm tốt nghênh đón La Sát Nữ dáng thế chuẩn bị. Ban đêm thực mau tới Lâm. Long Đao Cương phụ cận vây thượng cảnh kỳ điều. Cũng đình có xe cảnh sát cùng cảnh sát tuần tra. Không cho phép người qua đường trải qua nơi đây. Đối ngoại tuyên bố là tra án. Đảo cũng thật sự đem người đuổi đi. Bất quá có cái đoàn phim lại không vui. Bởi vì bọn họ sớm tại phía trước liền thuê hạ Long Đao Cương phụ cận cổ trạch viện lạc chờ đợi đêm. Nay quay chụp, cho dù cảnh sát tới khuyên cáo, bọn họ cũng không vui rời đi. Trần Dương biết chuyện này lúc sau, tìm được Cao Thiên Lượng hỗ trợ. Cao Thiên Lượng đi không đến 2 phút, lại trở về thời điểm chiều hắn so cái thu phục thủ thế. Hà Thiên Na cũng đi theo hắn tới. Hai người tựa hồ thật nói thượng. Cao Thiên Lượng, tiểu đoàn phim thuê hạ Long Đao Cương cổ trạch viện lạc. Hôm nay không có thể chụp thành, tiền liền ném đá trên sông. Ta cùng bọn họ nói đầu tư sự. Bọn họ liền đi rồi, Trần Dương đối hắn nói thanh tạ. Cao Thiên Lượng hỏi, các ngươi là muốn thiết đàn bãi trận pháp sao? Ta phải đến bên trong tin tức. Hôm nay tới rất nhiều thiên sư. Có phải hay không muốn siêu độ? Là, Trần Dương cũng không muốn gạt Cao Thiên Lượng. Gần nhất này cũng không phải cái gì đại bí mật. Thứ hai Long Đao Cương tà môn chuyện này ở thành phố quy truyền đến ồn ào huyên náo. Cao Thiên Lượng hẳn là cũng có điều nghe thấy. Ta có thể lưu lại xem sao? Không đợi Trần Dương cự tuyệt. Hà Thiên Na trước đẩy một phen Cao Thiên Lượng. Ngươi muốn chết à, nguy hiểm như vậy địa phương còn hướng lên trên thấu. Ngươi không nhìn xem bên ngoài vây thượng cảnh kỳ điều. Liền người qua đường đều đuổi sạch sẽ. Khẳng định nguy hiểm mà ni ngươi còn muốn đi. Cao Thiên Lượng vội vàng xua tay. Ta liền tùy tiện nhấc lên. Trần Đại Sư, ngài khi ta nói lời này là đánh giá mà ni đừng nghe đi vào. Trần Dương dặn dò bọn họ đêm nay vô. Luận nghe được cái gì thanh âm đều đừng ra cửa tới xem. Cửa sổ gắt gao đóng cửa thượng. Trong tay có linh phù liền hướng cửa sổ thượng dán. Chờ thêm đêm nay, thiên sáng ngời liền không có việc gì. Cao Thiên Lượng, đã biết, cảm ơn Trần Đại Sư nhắc nhở, dứt lời. Hai người đi hồi tiểu khách sạn, ăn qua cơm chiều sau cũng đem Trần Dương phân phó bọn họ kia lời nói cùng đoàn phim người ta nói. Một lần, dặn dò bọn họ vô luận nghe được động tĩnh gì đều đừng lòng hiếu kỳ phát tác đi ra xem monster còn. Lại người tuy khó hiểu nguyên nhân, nhưng cũng đều gật đầu tỏ vẻ nghe theo. Trạng vạng thời điểm. Trần Dương tự mình xuống bếp vì đại gia làm một bàn đồ ăn. Đoàn người nhưng thật ra khen ngợi không dứt, đặc biệt là Khấu Tuyên Linh cư nhiên nhắc tới nếu đại phúc phân cục mỗi cơm đều là Trần Dương xuống. Bếp, hắn liền trình xin từ tổng bộ chuyển tới phân bộ. Trần Dương đương hắn ở nói giỡn, vì thế đồng ý, lại không biết Khấu Tuyên Linh thật là ở tự hỏi cái này khả năng tính. Buổi tối 8 giờ thời điểm, mọi người xuất phát đến Long Đao Cương, nơi đó trải qua một ngày bố trí đã là một cái đại pháp hội hiện trường. Hiện trường chung có hơn 10 vị thiên sư. Này đó thiên sư có rất nhiều đạo giáo hiệp hội từ khoảng cách thành phố quy gần nhất phấn tỉnh lỵ. Chung mời đến thiên sư. Có rất nhiều nguyên bản Long Đao Cương khai phá thương mời đi theo thiên sư. Hiện giờ nghe nói chân tướng liền đều sung phong nhận việc tiến đến trợ giúp siêu độ. Hiện trường bố trí chiêu hồn cờ chờ kỳ cờ. Cũng thiết âm dương đàn. Âm đàn thượng cống hoa quả trà rượu và thức ăn. Nguyên bảo ngọn nến tiền giấy. Siêu độ cộng chia làm hai cái bộ phận. Một vì nhiếp triệu an linh, nhị vì tế luyện cô hồn khoa, người trước nhiếp triệu an linh, tức vì triệu nhiếp 10 loại cô hồn đến thập phương pháp hội. Trấn an bọn họ hồn phách tế độ cô hồn, người sau vì tụng kinh tế luyện cô hồn khoa, chia làm hai đại loại, thông thường chính nhất đạo sử dụng linh bảo tế luyện khoa. Toàn chân đạo sử dụng thanh huyền tế luyện ma đói thiết quán thi thực khoa. Lúc này hiện trường là sử dụng toàn chân đạo thanh huyền tế luyện ma đói thiết quán thi thực khoa. Trần Dương đứng ở pháp hội quảng trường bên cạnh quan khán. Bên cạnh là độ sóc cùng Trương Cầu Đạo. Trên quảng trường còn lại là ngay ngắn trật tự thiên sư nhóm. mang chàng người là đế đô Hỏa Thần Miếu miếu chủ Mạnh Phú. Hỏa Thần Miếu mỗi năm đều sẽ tiến hành một hồi đại hình pháp hội siêu độ vong hồn. Bởi vậy Mạnh Phú làm khởi pháp hội thuần thục có độ. Mọi người đầu tiên là trai giới, thanh tĩnh tâm thần, mặc vào pháp y, tới quảng trường, Mạnh Phú trước phát thành hoàng khoa nghi, xin chỉ thị bản địa thành hoàng, báo cho thập phương pháp hội, giam phát điệp văn, thỉnh thành hoàng giám sát du hồn dã quỷ, miễn cho có không cam lòng luân hồi dã quỷ chạy ra đi va chạm người qua đường. Báo cho thành hoàng sau đó là triệu nhiếp vong hồn. Mạnh Phú bắt đầu sướng niệm kinh văn. Tuy rằng cách khá xa không quá có thể nghe rõ sở sướng kinh văn, nhưng giai điệu âm điệu đều ngoài ý muốn dễ nghe. Nghe tiến vào sau liền giác linh đài thanh minh. Lúc sau chiêu hồn cờ chờ kỳ cờ không gió tự động. Hiện trường độ ấm đột nhiên giảm xuống. Ngọn lửa lập lòe vài cái lúc sau bất động. Chiêu hồn cờ cũng dừng lại. Quảng trường yên tĩnh đến chỉ có thể nghe được Mạnh Phú tịnh đàn pháp sự thanh âm. Nhưng Trần Dương chính là biết hiện trường có vô số vong hồn chính xếp hàng nhìn Mạnh Phú. Có một ít không chịu tới lại là bị thành hoàng âm sai đè xuống. Trần Dương quay đầu lại. Phát hiện Trương Cầu Đạo chính diện vô biểu tình lấy ra di động nghiêm túc quay chụp. Ngươi làm gì? Trương Cầu Đạo, Mao Tiểu Lị muốn biết thập phương pháp hội lưu trình. Làm ta quay chụp xuống dưới cho nàng xem monster. Trần Dương trừ trừ Thái Dương. Tiểu Lị liền không thể hảo hảo ôn tập kinh lục chờ thăng thụ sao? Loại này thời điểm còn tới xem náo nhiệt nghe vậy. Độ Sóc cúi đầu liếc Trần Dương liếc mắt một cái. Tiểu thê tử hồn nhiên quên chính mình cũng là không hảo hảo ôn tập kinh lục chuẩn bị thăng thụ. Ngược lại tới xem náo nhiệt người. Đương Mạnh Phú tụng khởi siêu độ kinh văn thời điểm. Phía dưới sở hữu thiên sư cũng đều niệm tụng kinh văn. Nghe kinh văn đối với cô hồn dã quỷ mà nói là kiện thực thoải mái sự tình. Vì thế bọn họ đều an tĩnh nghe kinh văn. Kế tiếp là thi thực hóa bảo. Đem đồ ăn biến thành quỷ hồn có thể ăn đến đồ ăn. Hỏa táng nguyên bảo ngọn nến chờ vật cung chúng nó ở âm phủ sử dụng. Thi thực trong quá trình còn muốn niệm tụng kinh văn. Niệm tụng kinh văn cũng phân chủng loại. Có chút độ hóa đột tử quỷ. Có chút độ hóa cô hồn. Có chút còn lại là độ hóa hầu như châm khẩu đại quỷ đói. Thi thực hóa bảo qua đi chính là thỉnh phong đô. Mở ra 18 tầng địa ngục. Trước đem sở hữu cô hồn dã quỷ đi qua quỷ môn quan đưa vào địa phủ. Lại đóng cửa quỷ môn quan. Lúc sau mỗi năm chỉ mở ra một lần. Trời tròn đất vuông. Pháp lệnh chín chương. Linh phù nơi nơi. Vạn quỷ nghe lệnh. Tốc nhập luân hồi. Đương phong đô chú niệm khởi thời điểm. Có chút cô hồn dã quỷ không có phản kháng. Có chút tắc ý đồ chạy trốn. Có chút thi cốt không được đầy đủ. Tiến vào địa phủ sau không nhất định có thể lập tức tiến vào luân hồi. Có chút còn lại là bởi vì từng phạm sát nghiệt. Không dám tiếp thu phong đô thẩm phán. Sợ vào địa ngục. Đáng tiếc nội có thiên sư. Bên ngoài còn ngăn đón thành hoàng quỷ sai cùng phong đô âm ti. Muốn chạy trốn ác quỷ hoặc bị thiên sư câu đi. Bị câu hồn tác mạnh mẽ mang đi. Trong lúc nhất thời, mắt thường nhìn không thấy quảng trường vô số cô hồn dã quỷ mọi nơi chạy trốn. Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Có chỉ giữ tợn ác quỷ nhìn chúng đứng ở bên cạnh quan khán Trần Dương. Rít gào hướng hắn xông tới. Trần Dương chưa ra tay. Liền thấy một cái câu hồn tác ngang trời truyền đến. Trực tiếp đem ác quỷ rảo đến cả người vặn vẹo. Thống khổ kêu rên, nơi đây thành hoàng gia thu hồi kia ác quỷ, hướng tới Trần Dương gật gật đầu, lại lặng yên không một tiếng động ngó mắt đứng ở hắn bên cạnh người thu hồi tay Độ Sóc. Nghĩ thầm này ác quỷ thật là to gan lớn mật, làm trò đại đế mặt, chạm vào hắn tức phụ, thật sự to gan lớn mật, thành hoàng gia thu đi ác quỷ sau gia nhập chiến trường. Chỉ là lúc sau luôn có ý vô tình đem tới gần Trần Dương ác quỷ tất cả đều dùng hung tàn thủ đoạn bó. Đi. Xem đến Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo rất là mạc danh. Trong sân ác quỷ tất cả đều thu đi. Còn lại cô hồn dã quỷ tất cả đều đi vào quỷ môn quan. Quỷ môn quan khép lại. Dư lại một cái phùng thời điểm bỗng nhiên địa biểu một trận rung động. Mạnh Phú chờ chúng thiên sư sắc mặt biến đổi. La sát nữ xuất thế. Địa biểu thuân nứt. Một khối thạch quan từ địa biểu hạ chui ra. Màu đỏ tươi máu rót mãn toàn bộ thạch quan. Thực mau từ bên trong tràn ra tới. Thạch quan cái thong thả trượt xuống dưới động. Phát ra trầm trọng thanh âm, rồi sau đó bỗng nhiên cởi thật sâu tạp tiến địa biểu chung. Lộ ra ngủ say ở thạch quan La Sát Nữ. La Sát Nữ mạo su mỹ, quả nhiên dung mạo thập phần mỹ lệ. Một thân đỏ như máu áo cưới cùng tân nương trang khiến nàng mỹ đến cực kỳ quỷ dị. Môi đỏ như máu giống nhau, khóe mắt chỗ hai mặt vệt đỏ, yêu dị lại mỹ lệ. Nàng đột nhiên mở mắt ra, hai mắt như băng thạch giống nhau không có dao động. Nhất nhất nhìn quét toàn trường, bị nàng tầm mắt đảo qua. Như dao nhỏ thổi qua giống nhau, sở hữu thiên sư trận địa sẵn sàng đón quân địch, không khí khẩn trương, La Sát Nữ vì thực người huyết nhục chi ác quỷ, đương nàng đột nhiên mở miệng phát ra tiếng rít khi, một trương mỹ lệ môi đỏ nháy mắt liệt chạy đến bên lỗ tai. Một loạt sắc nhọn hàm răng tựa muốn thực người huyết nhục giống nhau. Nàng từ thạch quan trung nhảy ra, tựa muốn chọn người mà thực. Mạnh Phú ngăn trở La Sát Nữ một kích, cứu thiếu chút nữa bị nàng giết chết tiểu bối. Rồi sau đó phân phó còn lại người tốc tốc lui về phía sau. Chớ có cùng La Sát Nữ tranh đấu, miễn với vô vị thương vong. Xuyên tỉnh thường đạo quan chủ Dịch Duy tiến lên hỗ trợ. Chỉ tiếc hai cái tam động ngũ lôi thiên sư nhân mới vừa rồi háo đại lực khí thỉnh thần linh vì cô. Hồn dã quỷ siêu độ. Lúc này thêm lên cũng không phải mới ra thế La Sát Nữ đối thủ. La Sát Nữ vốn chính là ác trung chi quỷ. Thực người vô số. Trước đây sở phạm tội nghiệp chồng chất. Từng có La Sát vì Phật tổ cảm hóa. Nhưng trước mắt La Sát Nữ căn bản không cho người cảm hóa cơ hội. Nàng lực lớn vô cùng. Hành động nhanh nhẹn. Không sợ bình thường phù chú. Cũng không sợ hãi lôi hỏa. Phát ra tiếng rít làm người cảm thấy màng tai đều phải bị chấn nát. Mở ra tràn ngập răng nhọn khẩu mở rộng đến khủng bố nông nỗi. Hướng tới Mạnh Phú đầu cắn qua đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một cây tơ hồng vòng thượng La Sát Nữ cổ đem nàng sau này kéo hành mấy thước. Ở đây mọi người tập trung nhìn vào. Lại thấy là một nam nhẹ thiên sư lôi kéo tơ hồng cố định trụ La Sát Nữ động tác. Người nọ đúng là Trần Dương. Trần Dương bổn tại chỗ quan vọng. Nhìn đến Mạnh Phú cùng Dịch Duy hai người không địch lại La Sát Nữ rất là sốt ruột. Lúc này độ sóc đẩy hắn về phía trước một bước. Đi thôi, cùng La Sát Nữ giao thủ. Có thể biết được ngươi hiện tại cái gì trình độ, nghe vậy. Trần Dương lập tức ra tay. Tơ hồng ở La Sát Nữ trên cổ quấn quanh một vòng. Lạc khẩn, La Sát Nữ đem đầu chuyển qua tới đối mặt Trần Dương. Phát ra tiếng rít, lệnh người khó có thể chịu đựng. Trần Dương chịu đựng kia khó nghe tiếng rít. Càng thêm dùng sức thít chặt La Sát Nữ cổ. Cũng đem huyền với ngón giữa phía trước không ngừng ầm ầm vang lên đồng tiền bắn ra đi. Tốc độ bay nhanh dán đến La Sát Nữ trên cổ. Đồng tiền vừa tiếp xúc với La Sát Nữ cổ lập tức phát ra tư tư thanh âm. La Sát Nữ tiếng rít thanh đột nhiên im bặt. Nhưng này cử chọc giận La Sát Nữ. Nàng bắt lấy tơ hồng tử. Lòng bàn tay bị bỏng rát cũng chút nào không để bụng. Dùng sức lôi kéo. Đem Trần Dương lôi kéo qua đi. Bàn tay đột nhiên biến thành tím đen sắc cự trưởng. Nứt vỡ quần áo. Hướng tới cùng tay nàng trưởng đối lập lên có vẻ non mịn Trần Dương cổ nứt đi. Trương Cầu Đạo cùng Khấu Tuyên Linh thấy thế. Đang muốn nhích người đi cứu giúp. Không ngờ độ sóc tốc độ càng mau. Trong chớp mắt xuất hiện ở La Sát Nữ bên người ôm Trần Dương eo đem hắn bế lên. Rồi sau đó bay lên không một chân ở giữa La Sát Nữ mặt. Đem nàng sinh sôi đá tiến thạch quan trung. Cũng bắt lấy Trần Dương tơ hồng tử quấn quanh trụ thạch quan cái. Từ trong đất rút ra tới một lần nữa đắp lên đi. Sau đó khinh phiêu phiêu đứng ở mặt trên. Thạch quan phát ra bang bang vang lớn cùng với La Sát Nữ điên cuồng phẫn nộ gầm rú. Thạch quan lại không chút sức mẻ. Tựa chế có ngàn cân. Trương Cầu Đạo cùng Khấu Tuyên Linh hai mặt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn đến kinh ngạc cùng kính sợ. Hoàn toàn không dự đoán được độ sóc thế nhưng như vậy lợi hại. Liền mọi người không làm gì được La Sát Nữ cũng kêu hắn một chân đá hồi thạch quan. Khấu Tuyên Linh biết độ cục lợi hại. Lại chưa từng gặp qua hắn ra tay. Hôm nay lần đầu tiên thấy. Đổi mới hắn đối độ cục nhận thức. Ở đây thiên sư phản ứng cùng hai người không sai biệt lắm. Nhưng thật ra ba vị quan chủ tương đối bình tĩnh. Hiển nhiên là từng gặp qua độ sóc ra tay. Khấu Tuyên Linh kinh ngạc qua đi nghi vấn. Độ cục ôm Trần cục lâu như vậy. Còn không bỏ. Rõ ràng một nam hầu nhị phu chân tướng Trương Cầu Đạo yên lặng không nói gì nhìn mắt Khấu Tuyên. Linh, ngươi đối nhân tính vặn vẹo hoàn toàn không biết gì cả. Ở đây mọi người chỉ nhìn đến độ sóc ôm Trần Dương đứng ở thạch quan thượng bất động. Lại không biết lúc này độ sóc đang ở thẩm vấn La Sát Nữ. Độ sóc dựa vào Trần Dương phía sau. Che lại lỗ tai hắn thi hạ tĩnh âm chú. Trần Dương mắt lộ ra nghi hoặc. Muốn quay đầu lại nhưng bị độ sóc hai tay cố định trụ. Vì thế có điểm ngốc nhìn chằm chằm dưới chân thạch quan. La Sát Tư. Đã tu thành La Sát. Liền quy thuận địa phủ. Thống lĩnh ác quỷ. Chức tư phạt tội nhân. Nhưng nguyện. La Sát làm ác quỷ tổng danh. Nữ La Sát cũng xưng La Sát Tư. La Sát thuộc về quỷ đạo. Phong Đô Đại Đế quản lý chung vạn quỷ. Cho nên La Sát Nữ cũng vì Phong Đô Đại Đế sở quản lý chung. Vạn quỷ đối với Phong Đô Đại Đế đều có bản năng sợ hãi cùng kính sợ. La Sát Nữ cũng như thế. Chỉ là nàng phẫn nộ. Không cam lòng cùng oán hận thúc đẩy nàng có gan hướng Phong Đô Đại Đế kể ra oan tình. Ta tuổi tác bất quá 16. Đã định kết thân nhân gia. Thiên nhân kia tha phương thuật sĩ hồn ngôn liền đem ta sinh sôi đóng đinh ở thạch quan trung. Còn gọi ta đời đời kiếp kiếp không được luân hồi. Cả ngày chịu vạn quỷ oán khí sở nhiễu. Ta sao cam tâm, đại đế, Ngài từ trước đến nay lấy công chính nổi tiếng. Ngài cảm thấy ta là la sát thực thịt người liền phải đánh giết ta. Kia năm đó hại chết ta người. Đời đời con cháu an cư lạc nghiệp. Ta đâu, ai còn ta oan khuất. Cho đến cuối cùng, la sát nữ điên cuồng gào giống. Thạch quan thậm chí xuất hiện nhỏ bé chấn động. Độ sóc không dao động. Thần sắc bình tĩnh đến lạnh nhạt. Giờ này khắc này hắn chính là một vị chân chính thần linh. Trong lòng chỉ có pháp điển mà vô tư tình. Hắn không phải Địa Tạng Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Hắn là Phong Đô Chi Chủ. Mỗi ngày đều phải nhìn thấy dương gian rất nhiều bất bình sự. So la sát nữ tao ngộ càng thê thảm đều gặp qua. Hại người của ngươi, bị ngươi giết chết, con cháu tam đại nghèo khó thất vọng. Nhiều tai họa bất ngờ chết sớm ni sau nhân tích phúc số đại. Mệnh số mới có sở sửa đổi. Hơn nữa hại ngươi người đến nay ở địa ngục chịu khổ chuộc tội. Ngươi oan khuất, thiên đạo thế ngươi thân. Những cái đó bị ngươi hại chết người. Cũng vô tội, ai thế bọn họ giải oan. La sát nữ không lời gì để nói. Nàng xác thực đáng thương. Chính là nàng cũng trả thù chính mình kẻ thù. Thiên đạo cũng thay nàng đem những người đó nghiệp ghi nhớ cũng khảo tính. Nhưng la sát nữ phạm phải nghiệp. Thiên đạo cũng nhất nhất ký lục xuống dưới. Mấy trăm năm qua, bị nàng giết chết người cũng vô số kể. Những người đó lại làm sao không phải vô tội. La sát nữ vây ở thạch quan nhiều năm không thể đầu thai. Ngày đêm chịu vạn quỷ oán khí quấy nhiễu. Chẳng lẽ không phải cũng là ở chuộc tội. Thiên đạo công bằng, chính công bằng tại đây. Bất luận kẻ nào phạm phải nghiệp, mặc kệ xuất phát từ bất luận cái gì lý do, có bao nhiêu trước tình, tội nghiệp phạm phải chuộc tội. Mà nay la sát nữ đã tu thành la sát, làm ác quỷ đứng đầu. Trừ phi nghe kinh lục, tẩy đi lệ khí, tích lũy công đức, hoặc có khả năng đầu thai chuyển thế. Nếu nàng không muốn, cũng có thể lựa chọn làm địa phủ quỷ tốt. Từ la sát, tu quỷ đạo, độ sóc điểm ra, quy thuận phong đô, tu quỷ đạo, không về thuận. Nhốt đánh vào vô gian địa ngục, la sát nữ hiển nhiên biết chính mình đối lý. Vì thế cam chịu độ sóc an bài. Nếu đổi thành mặt khác bất luận kẻ nào tới thuyết phục nàng, đều sẽ bị nàng trực tiếp cắn sát. Cho dù là một phương quỷ đế cũng không thể làm nàng sinh ra kính sợ. Nhưng tới cố tình là nghe được tên đều sợ hãi Phong Đô Đại Đế. La sát nữ nơi nào còn dám phản đối nữa. Huống chi không biết vì sao. La sát nữ cảm thấy Phong Đô Đại Đế nói chuyện khi ẩn hàm sát khí. Tựa hồ kỳ vọng nàng phủ nhận, thẳng đến sau lại chân chính trở thành Phong Đô Âm Ti. La sát nữ mới biết được hôm nay nàng thiếu chút nữa cắn chết người. Là đại đế kết thân đối tượng, đương trường đem nàng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn lúc ấy không thật đánh tới Trần Dương. Độ sóc mệnh lệnh la sát nữ trông coi Long Đao Cương Quỷ môn quan. La sát nữ đồng ý sau, hắn liền từ thạch quan thượng nhảy xuống. Thuận đường đem Trần Dương ôm xuống dưới, thạch quan cái chảy xuống trên mặt đất. La sát nữ khôi phục nguyên bản su mỹ dung mạo, hướng tới thập phương pháp hội khom lưng, sau đó một lần nữa khép lại thạch quan cái, thạch quan chui vào dưới nền đất, địa biểu khép lại, ở đây mọi người có trong nháy mắt ngốc, như thế nào cũng không nghĩ ra độ sóc liền đứng ở thạch quan đắp lên trong chốc lát. La sát nữ liền cam tâm trông coi Long Đao Cương Quỷ môn quan. Xong việc, Trương Cầu Đạo dò hỏi Trần Dương trong lúc phát sinh chuyện gì. Trần Dương cũng không nói lên được, chỉ là lắc đầu nói. Ta cũng không rõ ràng, ngươi khoảng cách gần nhất, như thế nào còn sẽ không rõ ràng lắm. Độ ca cho ta hạ tĩnh âm chú. Ta cái gì cũng chưa nghe được, Trần Dương vuốt cằm lẩm bẩm. Chẳng lẽ là sợ hãi độ ca tức giận bộ dáng? Độ ca sinh khí xác thật thực khủng bố. Ta liền rất sợ, Trương Cầu Đạo liếc xéo Trần Dương. Trước hai ngày còn gọi độ sóc độ ca. Hiện tại lại kêu độ cục vì độ ca. Trầm mặc vài giây sau, hắn nói, độ cục chính là độ sóc đi, Trần Dương gật đầu. Đúng vậy, bỗng nhiên phản ứng lại đây, nhìn về phía Trương Cầu Đạo, người sau vẻ mặt quả nhiên như thế, biểu tình. Tuy rằng ngay từ đầu bị khiếp sợ đến, sau lại bình tĩnh lại, phát hiện các ngươi ở chung phương thức cùng phía trước độ sóc cùng ngươi ở chung phương thức giống. Nhau, thả sóc vi bắc, cho nên hai người đều là một người, Trương Cầu Đạo yên tâm. Trần Cục không phải bắt cá hai tay cha nam, cái này làm cho hắn cảm thấy an tâm ni hắn vỗ vỗ Trần Dương bả vai. Đến nỗi bộ dạng vì cái gì không giống nhau. Ta hiểu, độ cục thân phận không bình thường. Có thể che lấp liền che lấp. Yên tâm, ta sẽ thay ngươi bảo mật Trần Dương. Ngoặc kép, cảm ơn. Nhưng hắn không phải thực minh bạch Trương Cầu Đạo đã hiểu cái gì. Đem sự tình giải quyết sau. Lưu lại một ít người xử lý pháp hội hậu sự. Trần Dương cùng độ sóc trở lại khách sạn thu thập đồ vật. Vừa lúc gặp được Cao Thiên Lượng vội vàng chạy tới tìm hắn. Độ sóc về trước phòng. Trần Dương lưu tại chỗ. Có chuyện chậm một chút nói, Cao Thiên Lượng vội vàng nói. Đại sư, ngài chạy nhanh nhìn xem ta kia âm bài mang đến tiểu anh linh. cứu cứu hắn, mang ta qua đi. Trần Dương vừa đi vừa nói chuyện. Phát sinh chuyện gì? Tối hôm qua thượng nghe được bên ngoài có khủng bố tiếng vang. Ta ngủ không được, vừa lúc Thiên Na cũng sợ. Chúng ta liền ở một cái trong phòng đợi chờ hừng đông. Sau đó ta nghe được ngươi thanh âm. Ngươi kêu ta mở cửa. Thanh âm kia rất giống ngươi. Ta tin tưởng vì thế liền đi mở cửa. Kết quả ngoài cửa đứng một cái ác quỷ. Nhào hướng chúng ta hai người, không phải có linh phù sao? Bị thủy bát ướt, Trần Dương nhíu mày. Quyết định sau khi trở về làm Mao Tiểu Lỵ nghiên cứu không thấm nước linh phù. Tiếp tục nói, chỉ còn lại có một chương linh phù. Ta làm Thiên Na mang theo linh phù trốn vào phòng ngủ. Tưởng đem kia chỉ ác quỷ dẫn ra đi. Nhưng là phòng bên ngoài còn có rất nhiều ác quỷ. Một mở cửa tất cả đều ùa vào tới. Ta không dám khai. Thiếu chút nữa bị ác quỷ giết chết. Kia chỉ tiểu anh linh đột nhiên xuất hiện. Đã cứu ta, nhưng cũng bị ác quỷ gây thương tích đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ cửa sổ quan đến kín mít. Hà Thiên Na đang ngồi ở mép giường đầy mặt nôn nóng lo lắng nhìn trên giường như ẩn như hiện anh. Linh, hồn thể đã suy yếu đến vô pháp duy trì. Bên cạnh còn bày trước hai ngày Trần Dương thiêu cho nó tiểu ngựa gỗ món đồ chơi. Tiểu anh Linh thực yêu thích cái này món đồ chơi. Cho dù vô pháp duy trì hồn thể cũng muốn tiểu ngựa gỗ món đồ chơi bồi tại bên người. Hà Thiên Na đứng dậy. Đại sư, cứu cứu đứa nhỏ này, Trần Dương gật đầu. Rũ mắt nhìn tiểu anh Linh. Tiểu anh Linh màu da như cũ ngăm đen khủng bố. Cũng không biết hay không buông thù hận nguyên nhân. Ngược lại có vẻ đáng thương đáng yêu. Tiểu anh Linh đối thiêu cho hắn món đồ chơi Trần Dương rất có hảo cảm. Vừa thấy hắn liền hừ hừ hai tiếng. Cực kỳ suy yếu. Trần Dương nháy mắt mềm lòng. Câu lấy tiểu anh Linh hư ảo tiểu đuôi chỉ. Quay đầu lại đối Cao Thiên Lượng nói. Đem ngươi âm bài cho ta. Cao Thiên Lượng lập tức tháo xuống âm bài đưa cho hắn. Trần Dương, có hay không ngọc? Hà Thiên Na, có, nàng chạy tới phiên Dương hành lý. Từ hộp lấy ra một khối đế vương lục phỉ thúy. Đưa cho Trần Dương, này khối có thể chứ? Có thể, Trần Dương dứt lời. Tạp toái âm bài, lấy ra bên trong một tiểu tiết anh hài dán ở ngọc thạch thượng. Niệm hạ chú ngữ lại dùng giấy vàng bao ở ngẩng đầu nói. Ngọc thạch dưỡng hồn, ta hiện tại muốn đem tiểu anh linh hồn phách để vào ngọc thạch chung. Nhưng yêu cầu máu tươi vẽ bùa, Cao Thiên Lượng cùng Hà Thiên Na đồng thời nói. Dùng ta đi, Trần Dương ánh mắt trầm tĩnh nhìn hai người. Tiểu anh linh cứu các ngươi một mạng, cùng các ngươi kết duyên. Nếu dùng các ngươi huyết vẽ bùa, ngọc thạch cung cấp nuôi dưỡng, lại vì nó cầu phúc tích đức, có thể đầu thai, nó sẽ đầu thai thành các ngươi hài tử. Các ngươi còn nguyện ý sao? Cao Thiên Lượng cùng Hà Thiên Na liếc nhau. Người sau trầm mặc không nói. Hắn liền hỏi nói, có thể dùng một người huyết sao? Có thể, kia dùng ta đi. Nó cứu ta một mạng. Có lẽ không ngừng. Ta rất thích nó. Tiểu tử rất cơ linh. Còn giảng nghĩa khí. Ta nếu là tương lai có như vậy cái hài tử. Cũng cao hứng, Trần Dương gật đầu. Hà Thiên Na mắt nhìn thẳng. Nhẹ giọng nói, ta huyết. Cũng lấy một chút đi. Cao Thiên Lượng bỗng nhiên ngẩng đầu xem nàng. Trong mắt phát ra kinh hỉ quang mang. Hà Thiên Na ánh mắt ôn nhu nhìn về phía tiểu anh Linh. Nó cũng đã cứu ta một mạng, Trần Dương lấy hai người huyết họa hạ linh phù. Đem tiểu anh Linh hồn phách phong nhập ngọc thạch. Sau đó đem ngọc thạch giao cho hai người dặn dò nói. Hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng. Hành thiện tích đức, không có gì bất ngờ xảy ra. 2-3 năm sau là có thể đầu thai, hai người nhớ kỹ. Tiểu anh Linh xuất hiện ở Trần Dương trên vai. Hôn hôn Trần Dương mặt. Trần Dương bật cười. Trở về đi, đây là ngươi thiện báo, tiểu anh Linh cong lên mặt mày. Mơ hồ có thể thấy đáng yêu thuần trĩ bộ dáng. Nó trở lại Cao Thiên Lượng cùng Hà Thiên Na hai người bên người. Đối với tương lai sẽ trở thành nó chờ đợi hồi lâu cha mẹ rất là yêu thích. Các hôn hai người một chút, mới trở lại Ngọc Thạch. Cao Thiên Lượng, Hà Thiên Na hai người đối diện, yên lặng bắt tay. Trong lòng ngoài ý muốn đối với tiểu anh Linh đầu thai trở thành bọn họ hài tử rất là chờ mong. Hết chương.